Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 323. Chương 323 sự ra có nguyên nhân. Tinh thần hội ở Tô Linh quyết định cái kia huấn luyện sau. Thành viên là không xác nhập Thanh Long Bang trước 2/3. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này giảm bớt bao nhiêu người. Nguyên nhân chính là nhân thủ không đủ. Dạ Sắc bên này lâm thời thỉnh người. Bất quá Lâm Hướng bên kia đã xuống tay huấn luyện tân nhân. Này đó khuyết tật thực mau liền sẽ bổ sung. Bởi vì Cố Văn Bắc nói sang chuyện khác, Tô Linh cũng không tính toán nhiều lời. Nghe hắn đề kêu đó là tiếp nhận đề tài. Kêu nói gì đó, hắn tìm được rồi những người đó vị trí. Cố Văn Bác nói xong đó là lập tức nhìn về phía Tô Linh. Những người đó hắn tự nhiên biết là ai. Lúc trước không cẩn thận trêu chọc hạ, hắn thiếu chút nữa mất mạng trở về. Nghe nói Tô Linh ở tìm bọn họ, Cố Văn Bác vẫn có chút lo lắng. Ân, làm hắn đem địa chỉ chia ta, Tô Linh nói. Càng là lo lắng liền càng ngày cái gì. Cố Văn Bác nghe được lời này liền đoán được nàng có điều kế hoạch. Nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ vẫn là đã mở miệng. Tinh thần hội hiện tại cũng có chút năng lực. Có một số việc kỳ thật không cần ngươi tự mình động thủ. Cố Văn Bác là trái lương tâm nói ra này. Phiên lời nói, thứ nhất là Tô Linh phía trước mới nghi ngờ thủ hạ năng lực. Thứ hai là những người đó quá cường liền hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Chỉ là so với làm Tô Linh tự mình động thủ, Cố Văn Bác cảm thấy bọn họ có thể thử một lần. Tô Linh sắc bén ánh mắt lập tức xem ra, trực tiếp chọc pháo hắn nói dối. Ngươi rõ ràng những cái đó sự người nào, cho dù ngươi tự mình đi ta đều không yên tâm. Huống chi những cái đó, thủ hạ, Cố Văn Bác không có nói tiếp, bởi vì Tô Linh nói không sai. Phía trước, màu đen chạy băng băng xe chậm rãi chạy mà đến, Tô Linh dẫn đầu lên xe, Cố Văn Bác theo sau đi lên, lái xe đúng là Trần Hổ, liền tính không thể giúp ngươi, có phải hay không nên nói cho ta mục đích của ngươi? Xe thượng Cố Văn Bác tiếp tục vừa rồi vấn đề. Mục đích sao? Tô Linh nguyên bản đạm nhiên con người nhanh chóng hiện lên cái gì? Lại cũng chỉ là một lát lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó nhàn nhạt nói. Khả năng chính là muốn giết hai người đi, sát hai người. Nghe thấy cái này trả lời Cố Văn Bác thiếu chút nữa không nôn xuất huyết. Cái này lý do có phải hay không quá tùy tiện chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ. Phát hiện đối phương trước sau bưng ngày thường đạm nhiên chi sắc. Chỉ là tinh tế quan sát. Thực mau liền phát hiện nàng đuôi lông mày tựa hồ so ngày xưa quạnh quẽ vài phần. Cố Văn Bác ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Lúc này trong lòng đã có suy đoán. Tô Linh ngồi xe trực tiếp đi tinh thần hội, nàng thông qua đại lâu máy tính tuần tra kêu phát tới địa phương. Đó là mấy ngàn cây em ngoại một cái kêu nguồn nước thị địa phương. Nghe nói chị Ân không thế nào hảo, lúc trước khiến cho xã hội khẩn trương sự kiện chung trong đó một cái tên côn đồ giết người liền. Sắp 10 người sự kiện chính là ở nơi đó phát sinh. Nguyên lai là đi nơi đó đứng ở Tô Linh bên cạnh. Hiển nhiên cũng nhìn đến cái này địa phương Cố Văn Bác lộ ra như suy tư gì biểu tình. Tô Linh nghe được thanh âm lập tức quay đầu lại xem hắn. Nơi này có cái gì vấn đề sao? Kia mang theo nghi hoặc ánh mắt không cần dò hỏi. Cố Văn Bác đã là ý vị. Liền giải thích nói. Khoảng thời gian trước một cái bằng hữu nói phát hiện một con thuyền giá trị xa xỉ chấm thuyền. Ta nhớ rõ bởi vì đều cùng thủy có quan hệ liền nhớ kỹ. Giống như chính là cái này nguồn nước thị chỉ là trùng hợp sao. Tô Linh nghe thấy cái này tin tức, nhịn không được trầm tư lên. Lần trước đụng tới những người đó, bởi vì nàng đoạt những cái đó súng ống, đạn dược thương lừa quân đội tiền tài. Lúc này đây còn lại là vô chủ trầm thuyền. Tính lên nếu như bị quốc gia phát hiện, đích xác có thể dẫn đầu nạp vì mình có. Cho nên đây là bọn họ mục tiêu. Ngươi tìm những người đó vì quốc gia làm việc. Nói không chừng bọn họ mục tiêu chính là này tao thuyền. Cố Văn Bắc theo sau ra tiếng. Nhưng hắn ý tưởng hiển nhiên cùng Tô Linh giống nhau. Nàng chợt nhìn về phía hắn. Kia tao thuyền trước mắt tình huống như thế nào ngươi có thể hiểu biết đến sao? Nghe ra nàng muốn biết, Cố Văn Bắc làm nàng chờ một lát, chợt gọi điện thoại. Từ đối thoại có thể nghe ra, bên kia chính là hắn trong miệng cái kia bằng hữu, không biết hai bên nói gì đó. Cố Văn Bắc treo điện thoại sau, sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn về phía Tô Linh nói, ta bằng hữu nói kia tao thuyền bị một đám thế lực độc chiếm. Chỉ là trầm thuyền diện tích quá lớn, vớt công trình khổng lồ. Đối phương đang ở chiêu nạp hợp tác đồng bọn. Nghe nói đi không ít người. Đúng lúc này Cố Văn Bắc di động vang lên một tiếng. Đúng là vừa rồi cái kia bằng hữu phát tới tin nhắn. Hắn chợt mở ra, nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua. Đó là ánh mắt một ngưng. Theo sau đem điện thoại đưa cho Tô Linh. Người xem monster Tô Linh nghi hoặc tiếp nhận di động nhìn lướt qua. Lại nhìn đến mặt trên tin tức khi thần sắc cũng đi theo nổi lên biến hóa. Nàng ánh mắt từ những cái đó nghe qua tên xoẹt qua, cuối cùng định ở cuối cùng phương hướng. Nửa ngày nàng đột nhiên chọn chọn môi, giống như thực náo nhiệt bộ dáng. Cố Văn Bắc trừ khóe miệng tiếp nhận nàng còn tới di động, nhìn di động thượng những cái đó chữ. Chỉ cần là quốc nội tổ chức, tiền tam trình diện hai cái. Nàng thế nhưng chỉ nói náo nhiệt. Hắn bổn còn muốn cho Tô Linh nhìn đến tin tức này ngày khác lại đi. Hiện giờ xem ra ngược lại gia tăng nàng hứng thú. Tô Linh tiếp theo câu nói quả nhiên ứng chứng Cố Văn Bắc suy đoán. Giúp ta đính phiếu đi, thật muốn đi. Cố Văn Bắc chưa từ bỏ ý định hỏi. Những cái đó thế lực cũng không phải là bọn họ này đó tiểu đánh tiểu nháo bang hội, mà là đủ để ảnh hưởng quốc tế vấn đề bang phái. Nếu một cái không cẩn thận rất có thể làm tinh thần hội trước mắt hết thảy hủy trong một sớm money. Ân Tô Linh thái độ cũng thực kiên quyết. Cố Văn Bắc biết nàng hạ quyết định rất ít có người thay đổi. Cuối cùng lui một bước. Ngươi đi có thể, nhưng ít ra mang vài người, chính mình vũ lực giá trị. Cố Văn Bắc không dám tự tiến cử. Hắn nghĩ đến chính là khúc gia những người đó. Thật sự không được, nàng hai cái đồ đệ cũng có thể. Tóm lại không thể một mình thiệp hiểm money nghe yêu cầu này. Tô Linh nhưng thật ra thật sự suy xét lên. Bất quá hai cái đồ đệ nàng căn bản không tưởng. Mạc thị phán quyết sắp xuống dưới. Đúng là hồi xuân đường to điệu hết sức. Trong khoảng thời gian này Vương Tuấn cần thiết toàn bộ hành trình chờ đợi. Hứa Khánh tuy rằng nghỉ sắp tới lại đi theo Vương Tuấn ở hỗ trợ. Trước không nói hai người còn ở đi theo Ninh Tự Minh học tập phù thuật. Liền nói lần này đi địa phương chẳng những có các nơi long xà tổ chức, càng có SG người ở. Tô Linh qua đi chỉ là vì chính mình sự. Nàng không nghĩ chậm trễ các đồ đệ học tập thời gian. Mấu chốt là nàng nội tâm có điểm hộ nghé. Không nghĩ đồ đệ thiệp hiểm money đang lúc nàng do dự muốn hay không liên hệ khúc giang là lúc. Di động bỗng dưng vang lên. Nàng lấy ra di động nhìn về phía màn hình, trong mắt do dự nháy mắt lui tán. Buổi chiều 3:30, từ thành phố C bay đi nguồn nước phi cơ chậm rãi cất cánh. Nhìn ngoài cửa sổ biến hóa cảnh tượng, có người cao hứng có chút choáng váng đầu, còn có người sinh khí. Tô Linh tùy tay phiên trên phi cơ cung cấp tạp chí, hoàn toàn bỏ qua bên người người cảm xúc, thẳng đến trong tay tạp chí bị cướp đi, nàng mới nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hắc mặt nam nhân. Tâm tình không tốt, ngươi cảm thấy đâu? Kỷ Trầm nhìn chằm chằm thiếu nữ vô tội ánh mắt, từ trước đến nay trầm ổn nam nhân thế nhưng không chút nào che giấu trên mặt biểu tình. Đương nhiên hắn cũng che giấu không được, mặc cho ai bị lừa đến sân bay, không màng phản kháng bị mang lên phi cơ đều sẽ thực không vui. Vừa rồi Kỷ Trầm liền đã trải qua như vậy vừa ra, mà thiết kế hắn chính là trước mắt cái này một bộ sự không liên quan mình thiếu nữ. Tô Linh tiếp thu đến đối phương oán niệm ánh mắt, thực không thành tin Trần Ân nói, ta biết quyết định này đột nhiên điểm, nhưng sự ra có nguyên nhân. Hết chương.